sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Chồng Con của nhà văn Trần Tiêu. Tác phẩm được sáng tác năm 1941. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5, chương 3. Từ ngày dạm hỏi, mỗi khi người ta chồng ghẹo gọi Hiểm là cô nghĩ ít, Hiểm giải nảy, mặt phụng phịu nói cắt: "Tôi thèm vào làm lẽ người ta." Có khi giận quá, Hiểm nói sổ với các chú, bác, cô, dì trong họ. Mặt Hiểm giải nảy, mặt Hiểm gắt gỏng, mặt Hiểm không bằng lòng. Số phận Hiểm đã định rồi. Như con lợn nuôi đã định trước ngày bán, mặt con lợn khốn nạn ấy lồng lộn trong chuồng mỗi khi có khách đến thăm. Đem Hiểm ví với con lợn thì tội nghiệp cho Hiểm quá, vả lại cũng không đúng với tâm tình Hiểm chút nào. Hiểm ngây thơ dại dột như con chim, dễ quên nỗi khổ, thản nhiên. Mà biết đâu bà Nghị cả có thể ốm chết, để lại cho Hiểm cả một cơ nghiệp đồ sộ. Biết đâu dòng dõi nhà ông Nghị lại không ở Hiểm mà sinh sôi nảy nở. Ấy là mẹ Hiểm vì quá thương Hiểm mà nghĩ lận thẩn như thế cho khuây khỏa nỗi ăn năn. Thời giờ qua thấm thoát đã đến ngày cưới, một ngày vui tươi thỏa mãn chứa chan tình yêu, một ngày đầy hạnh phúc, đầy mộng tưởng cho những cô gái gặp nhiều sự may mắn. Nhưng đối với Hiểm, nó chỉ là một ngày đầy nước mắt, một ngày ủ dột lạnh lẽo như một ngày tan. Khốn nạn thân Hiểm, ngoài mẹ Hiểm ra nào ai có thương đến Hiểm, nào có ai để ý đến nỗi cay đắng, đến những giọt lệ chan chứa trên gò má Hiểm. Họ còn bận nghĩ đến họ, đến ngày vui mừng để được phô những bộ áo mới đẹp, để được chè chén thỏa thuê. Ông Lý cũng thuộc vào hạng những người ấy. Ông hớn hở chạy đi chạy lại mời khách, ông cười ha hả mỗi lần người ta cợt diễu, xưng hô ông bằng cái tên cụ Nhông Nhông. Ngày hai hôm trước ngày cưới, ông đã cặm cụi lau chùi bàn thờ cùng những đồ thờ bóng nhoáng. Ông lôi những nậm bạch định cổ, chén cổ, khai cổ ra bày, ngắm đi ngắm lại, mặc những cái biểu môi lườm nguýt của vợ, mặc những tiếng sụt sùi, những giọng thổn thức của con gái ngồi trong xó buồn, quay quần những chị em đến dỗ dành khuyên nhủ. Ông không có hơi chút hối hận, trái lại ông sung sướng tưởng đến anh con rể mà ông cho là một kho tàng để ông bòn súc. Được rồi, sau này nhỡ có thua thì ông sẽ đến mượn thằng con rể ông dăm bảy chục, chả nhẽ ông con rể lại tiếc mà từ chối. Sáng sớm hôm ấy, nhà ông, nhà trên nhà dưới quét dọn sạch sẽ, bàn ghế giường phẳng bày biện tinh tươm. Gian giữa trước bàn thờ, một cái sập gụ ông mượn được của ông Hội, trên trải chiếu mới cạp điều để dành riêng cho cụ Lý cả, và để lát nữa ông nghỉ lễ với cô nghỉ trẻ của ông. Họ hàng khu sớm đến ăn trầu uống nước mừng cho ông Lý bà Lý mỗi lúc một đông. Hai đứa trẻ tuy chẳng được hơn gì ngoài những bộ mặt Tết, thấy khách đến dịu dập cũng hớn hở chạy nhảy nô đùa với lũ trẻ hàng xóm. Ai nấy cùng lộ vẻ khoan hỉ, cười nói ôm sòm. Nhưng nếu ai tò mò để mắt vào buồng cô dâu sẽ thấy một cảnh thương tâm không sao cầm lòng được. Hiểm đầu bù tóc rối, quần áo lóc thóc, nằm lăn lộn trên giường gào thét như một con điên: "Con cắn cỏ, con lại thầy bu, thầy bu đừng ép con không bằng lòng lấy người ta đâu." Hiểm vang vỉ như người mắc nạn kêu cầu cứu. Một vài chị em họ ngồi cạnh giường khuyên dỗ mãi chẳng được, phát gắt nói dọa: "Này, chúng tôi bảo thật, treo cưới đã nhận đủ rồi, không nghe người ta xỏ mũi người ta lôi đi chứ chẳng chơi." Thấy vô hiệu, họ đứng dậy bỏ ra nhà ngoài để nhường cho hai bà thím. Bỗng có tin cụ Lý cả đến, mọi người đứng dậy rầm rắp. Trong nhà ngoài sân huyên náo, mấy ông đàn anh trong họ đương cười nói bô bô im bặt. Cụ Lý vừa ngồi xuống sập đã hỏi: "Vẫn cứ giờ thìn rước dâu đây chứ? Cô dâu đã sắm sửa đủ lễ bộ chưa?" Một ông chú đứng dậy phép tắc thưa: Bẩm cụ, vâng, vẫn theo giờ cụ chọn. Bẩm con bé ương ngạnh quá, cứ nằm lì trên giường, dỗ thế nào cũng không được. Cụ Lý còn cầm gậy trúc trong tay, chống đứng dậy đi lại cửa buồng quát to: Con bé đâu, muốn sống muốn tốt à, thì ngồi ngay dậy, sửa soạn đi. Ôi chào, đã dễ mà một chốc lên chức cô nghị đây. Mày không biết chứ, chán vạn kẻ mong ước mà chẳng được kia kìa. Này, ông bảo, nghe ông thì ông còn thương, chứ mà dở cái thói hỗn hào bất hiếu bất lực ra, ông thì bắt trói bỏ võng khinh đến nhà trai ngay lập tức. Hai thím nâng dỗ Hiểm dậy, nói thêm: Đấy, sửa soạn đi cháu, cụ nóng lên thì các thím cũng chịu. Khác nào một người bị thôi miên, Hiểm ngồi dậy ngoan ngoãn để hai bà thím trang điểm trước mặt cụ. Hiểm và các em xưa nay vẫn sợ cụ Lý như sợ cọp. Hiểm đã được nghe người ta kể, ngày xưa con gái thứ hai cụ chê chồng, bị cụ bắt trói bỏ võng khinh đến nhà trai. Vì thế chợt nghe thấy tiếng võng, Hiểm đã sợ hết hồn hết vía đi rồi. Từ lúc cụ Lý đến, nhà trên tự nhiên biến đi đâu mất những tiếng cười đắc chí. Ngoài sân lũ trẻ tản mát dần, duy còn một ít huyên náo ở nhà dưới vọng lên. Cụ Lý uống xong tiệc nước thì ở cổng đi vào bốn người đội bốn mâm cao, trên phủ vuông vải tây đỏ. Theo sau bốn năm người đàn ông ăn mặc lịch sự lối thôn quê, khăn lược xếp hạng rẻ tiền, áo sa tanh lụng thụng, quần chúc bâu sột soạt vì chưa giặt lần nào, và đôi tất màu sặc sỡ trong đôi giày vừa mới sắm. Họ nhà trai. Cụ Lý vội ra đứng trên thềm đón tiếp ông cháu rể quyền quý của cụ. Cụ chưa kịp hỏi ai là chú rể thì một người mảnh dẻ đến chỗ cụ gãi tai thưa sẻ: Bẩm cụ, anh nghĩ con có việc quan cần kiếp phải lên tỉnh hầu cụ thượng, bất đắc dĩ phải cho con là em ruột đến đại diện. Anh con xin cụ cho phép đến hôm nhị hỷ sẽ đến lễ nhà thờ. Hắn nói thác ra thế, nghĩ ít ung dung ngồi nhà để tránh cái lễ mà hắn cho là không xứng đáng với chức tước và quyền thế của hắn. Bà chánh bút đã dặn dò người em rằng việc gì cũng cứ nói khéo với lão Lý già là xong xuôi hết. Cụ Lý quay vào bảo với vợ chồng ông Lý: Này anh Lý, chị Lý, ông nghĩ có việc quan cần phải lên tỉnh hầu cụ lớn thượng, cho ông em đi thay, vậy anh chị ra mà nhận lễ. Mọi người trong họ đều ngạc nhiên thì thầm với nhau: Cưới đâu lại có thứ cưới không rễ bao giờ, họ khinh họ nhà gái mình quá. Ông Lý chạy ra nhận lễ. Ông sung sướng nhìn xuống gói giấy đỏ đề ngoài hai chữ Nhất Bách đặt trên cái dĩa. Ông cho thế là đủ rồi, còn ông rể nghĩ có mặt hay không có mặt cũng chẳng quan hệ. Bà Lý đương ủ dột trong xó nhà, bà ân phận như ngày thường. Họ hàng vật nài mãi bà mới chịu mặc thêm chiếc áo the thâm. Thấy nói rể không đến, bà lấy làm nhục cho thanh danh nhà bà. Bà liền đứng dậy theo chồng ra kháng cự: Thưa trên có cụ, sao nữa có quan viên họ đông đủ, khi ăn hỏi rể đã không có mặt, nay rể lại không có đây thì xin hoãn ngày cưới. Những tiếng thì thầm lan khắp nhà. Cụ Lý cất tiếng, mọi người im bặt. Theo kế hoạch bà chánh bút, người em lại gãi tai thì thầm với cụ Lý: Bẩm cụ, trăm sự nhờ cụ, cụ nói giùm với bà Lý cho, thật là sự vãn bất đắc dĩ, chứ anh còn có muốn thế đâu. Cụ đã biết việc quan thường xảy đến bất thình lình, không ai lường trước được. Ngày giờ cưới sinh đã được cụ chọn lựa rất kỹ càng, bỏ đi thì thật khó cho cả nhà trai lẫn nhà gái. Hay là con xin lễ thay anh con vậy? Cụ Lý quay vào nói to như truyền lệnh: Ông hai! Cụ tự tiện gọi thế. Ông hai đã nói thì họ ta cũng bằng lòng đi vậy. Việc là việc trăm năm của cháu, can hệ đến đời cháu nhiều, còn đặt ra lễ tổ tiên là theo tục lễ xưa, có càng hay, mà không có cũng được. Với lại lời ông nghị cũng sẽ đến lễ nhà thờ vào hôm nhị hỷ kia mà. Cụ vốn trọng lễ nghi, hơi chết lệch, khuyết điểm là không xong với cụ. Nay cụ chịu dàn xếp một cách giản dị như thế, chắc là cụ muốn làm công làm cán với ông Nghị. Bà Lý nghĩ đến con. Chỉ còn một ngày hôm nay, rồi con bà sẽ vào tay người ta. Mình mà làm khó chỉ tổ thiệt cho con mình. Vì thế tuy trong lòng uất ức, mà ngoài mặt bà vẫn phải bằng lòng theo ý cụ Lý. Nhưng bà không muốn trách nhiệm trút sạch cả lên đầu bà, để sau này người ta có thể nói được. Bà quay ra nói với họ: Thưa quan viên họ, cụ đã dạy thế thì tùy quan viên họ đấy. Cố nhiên là quan viên họ đều thuận để được lòng cụ Lý. Cụ Lý hả dạ, vừa nói vừa trở vào ngồi đỉnh đạt trên sập. Công việc khó khăn lão đã thu xếp được ổn thỏa rồi. Bây giờ ông nào, bà nào, cô nào đi thì bảo để người ta liệu. Cũng nên đi đông đông cho đám cưới được trọng thể. Em nghĩ ít, chạy vội đến cụ Lý gãi tay thì thầm: Bẩm cụ, đường xa xa xôi mà xe tay chỉ thuê được 8 chiếc. Nhà trai đã dùng 4 chiếc, còn 4 chiếc phần nhà gái. Bẩm cụ, có bao nhiêu xe anh con đã thuê cả từ hôm qua mới được thế đấy. Thế à? Thực thì cụ cũng thừa biết rằng xe ở vùng huyện có ít ra là vài chục chiếc, và riêng những xe đổ quán Nam cũng đủ cho hết họ nhà trai lẫn nhà gái. Cụ liền nói chữa: Lão tính đi đông cho trọng thể, nhưng hiềm vì đường xa xa xôi và xe vùng này hiếm lắm. Ông Nghị thuê được có 8 cái thôi, vậy họ ta cũng liệu liệu thu xếp cho đủ chỗ ngồi. Một xe đã dành riêng cho cô dâu với cô phụ dâu, còn 3 cái có thể chứa được 6 người là cùng. Trong họ người nọ đùng người kia, không ông bà nào muốn đi. Vì cứ cái tình thế hiện thời, họ biết trước rằng có đến cũng vị tất sẽ được ăn uống tiếp rước tử tế. Rốt cuộc các ông đàn anh ở lại để nhường 6 anh si nhép chẳng ra hồn người. Trong buồng bỗng có tiếng gào khóc và tiếng vang lớn: Cháu cắn cỏ cháu lại thím, cháu không bằng lòng lấy người ta đâu. Thầy Bu ơi, thầy Bu không thương con với, thầy Bu. Nhiều người chạy lại đứng vây ngoài cửa buồng, một vài người rơm rớm nước mắt nhìn cảnh tượng đau đớn. Hai thím cầm hai tay Hiểm co kéo. Hiểm nước mắt chứa chan cố sức kéo giật lại, như con bò non biết trước người ta đem đi đâu, cố cưỡng lại chốc lát. Cụ Lý ngồi trên sập gọi bà Lý lại bảo: Chị vào khuyên nhủ con chị, chứ để nó làm thế thì mang tiếng cả họ. Chẳng gì bố nó cũng là một ông Lý cựu, và chú bác nó toàn là hạng chức dịch cả. Bà Lý nét mặt thảm đạm vào trong buồng. Bà vừa lấy vạt áo lau nước mắt con, mắt bà cũng đẫm lệ, vừa tỉ tê nói nhỏ: Con ơi, số phận con thế thì bố biết làm thế nào. Con nghe bu, con đi về với ông Nghị. Bà ngượng không dám dùng tiếng chồng. Nhà người ta hiếm hoi, rồi nhờ trời con cũng được sung sướng. Bu thấy con khổ, bu cũng đứt từng khúc ruột. Được mẹ dỗ dành, Hiểm bớt tuổi, ngoan ngoãn theo hai bà thím bước ra thềm, xuống sân, đi lẫn vào đám đông, mặt cúi gầm, một tay cầm vạt áo đưa lên lau nước mắt. Hiểm đành nhẫn nhục chịu đựng hết nỗi khổ. Mẹ Hiểm đứng cổng nhìn con mỗi lúc một xa, cặp mắt ngơ ngác như con bò mẹ vừa bị người ta bắt mất con. Trông bà thiểu não ái ngại chẳng kém gì cái Hiểm. Bà đứng thừ ra như thế không biết bao nhiêu lâu. Lúc trở vào thì họ hàng khu xóm đã tản mát gần hết. Chỉ còn Vót với vài người thân thích ngồi lại. Trông thấy họ, bà cực thân ngồi cục mặt xuống khóc nức nở. Các bà xúm lại khuyên: Bác chả nên buồn làm gì thêm yếu người. Trẻ đứa nào lớn lên rồi chả đi lấy chồng, mình giữ mãi được nó ở nhà hay sao? Duy có Vót là biết nỗi đau khổ của bà. Suốt ngày hôm ấy bà chẳng buồn mó tay vào việc gì, ngồi lặng trên ngưỡng cửa nghĩ ngợi. Ông Lý vớ được 20 treo và 50 bạc, tiền của Nghĩ Ích và bà Chánh Bút đưa cho, đã tìm đến lăn lộn trong đám bạc. Hai đứa trẻ thấy mẹ không vui cũng lẻn ra đường, ra quán nô đùa. Cái sồi lủi thủi làm dưới bếp. Ba gian nhà lạnh lẽo vắng tanh, chiếc khung cửi bỏ không, càng nhắc bà nhớ đến đứa con yêu quý. Chốc chốc hình như có sức mạnh gì ở đáy tim đưa lên, làm cho bà thổn thức khóc nấc lên và kể lể nỗi khổ một mình như người điên. Cả đêm bà không ngủ, bà nằm nghĩ liên miên, nghĩ đến thời bà còn trẻ. Bà chợp mắt, một cảnh đám cưới diễn ra trước mặt bà như một phim ảnh. Một tràng pháo nổ rang, nàng dâu sau bao nhiêu lời dục giả bẽn lẽn bưng tráp trầu sơn son vẽ vàng mới tinh ra đứng nép sau một bà đứng tuổi. Nàng mặc toàn đồ mới, chiếc khăn nhiễu tam giang mới, chiếc yếm trắng mới, chiếc áo the mới mặc ra ngoài chiếc áo lụa đỏ mới, chiếc dây lưng thiên lý mới và chiếc váy lụa mềm mới. Nàng xấu hổ cúi gầm mặt xuống và đi theo bà kia để bà đỡ lời nàng mời trầu hai họ. Những câu chúc tụng cợt giễu của họ làm nàng mặt đỏ bừng như quả hồng quân. Mời xong, nàng đặt tráp trên bàn rồi chạy thọt vào buồng, đợi chốc nữa các người lại dục giả nàng về nhà chồng. Nàng chưa biết rõ mặt chú rể, nàng chỉ nghe thấy người ta nói. Chú rể thấp bé hơn nàng, khiến nàng không được thỏa lòng lắm. Nhưng lúc ấy, vì xấu hổ, vì bỡ ngỡ, vì sợ hãi, nàng chẳng nghĩ gì cả. Lại một tràng pháo nổ, nàng bẽn lẽn bưng tráp trầu trên phủ vuông nhiễu đỏ, bước ra khỏi cửa buồng, đi chen vào giữa bọn người chị em bằng trạc tuổi nàng. Bốn chiếc nón nghệ trắng ngà che nghiêng bốn mặt, như không muốn cho những kẻ phàm tục nhìn thấy mặt nàng. Đến nhà trai, họ đưa thẳng nàng vào căn phòng sạch sẽ. Nàng ngồi trơ trọi một mình trên chiếc giường màn mới, trong khi ở ngoài hai họ ăn cỗ, uống rượu, chuyện trò ầm ĩ. Chốc chốc lại một tràng pháo nổ mừng, đó là đám cưới bà. Cảnh tưng bừng tốt đẹp ấy vừa diễn xong thì một cảnh khác tiếp liền, một cảnh ghê gớm và bi thương. Một ông già dữ tợn chống gậy quát vang nhà, hai người đàn bà cầm hai tay người con gái kéo. Người con gái nước mắt chan hòa cố sức kéo lại, tiếng khóc hòa lẫn tiếng kêu thảm thiết. Ông già ác nghiệt quá quát luôn mấy tiếng, người con gái sợ hết hồn, nhẫn nhục theo sau bọn đàn ông hùng hổ như bọn cướp. Bà Lý giật mình tỉnh dậy, uất lên, nức nở khóc. Một lúc lâu bà lau nước mắt nước mũi, thở dài mấy cái, rồi kêu lên như muốn trút hết nỗi đau khổ ra ngoài. Ôi giời, ôi là giời ôi, nhục nhã khổ sở cho con tôi. Chương 4. Cưới hiểm đã được hơn năm trời mà bà Lý vẫn chẳng biết tin tức gì về con. Bà đã nhờ một người trong họ làm thư ký viết hộ bà lá thư gửi hỏi thăm ông Nghị, bà Nghị, và nhờ ông cho biết cái hiểm của bà. Nếu bà biết chữ, viết lấy được, bà sẽ kể lể nỗi khổ tâm của bà. Bà sẽ ngỏ lời van lơn ông Nghị, bà Nghị một cách thống thiết để họ rủ lòng thương bà mà thương đến con bà. Bà không dám thổ lộ tâm can, sợ người ta chê cười. Nhiều lần đi chợ, bà con gặp hỏi han đến hiểm. Cô Nghị lâu nay không thấy về chơi nhà, cô Nghị vẫn được mạnh khỏe đấy chứ, bao giờ bà lên thăm cô Nghị? Bà đáp một cách ngượng nghịu, cảm ơn bà, cháu nó vẫn được mạnh. Và bà nhớ đến hiểm, thương hại hiểm, lắm lúc bà rơm rớm nước mắt. Đã 3-4 lần bà định lên chỗ ông Nghị để biết rõ tình cảnh con. Bà đã hỏi thăm đường lối cặn kẽ, nhưng bà còn ngần ngại đường xá xa lạ. Cái thư bà gửi lên thăm ông Nghị, bà Nghị hơn tháng nay rồi mà vẫn chẳng thấy ông bà trả lời. Bà nóng lòng sốt ruột, nghĩ thầm, thế nào mình cũng phải đi mới được, cứ thế này mãi thì chẳng còn làm được việc gì. Bà nghĩ rồi bà cả quyết chọn ngày đi cho được mọi sự may mắn. Ngày 24 tháng 4, một ngày nên ra đi, cầu xin dân lễ buôn bán. Bao nhiêu việc nên làm trong ngày ấy cùng hợp với ý định bà. Bà dậy thật sớm, bảo ban mọi việc, dặn cái sồi coi nhà. Bà lấy ở đáy quả ra một bộ quần áo mặc Tết. Bà không dám ăn mặc lượm thượm, sợ có ảnh hưởng xấu xa đến con bà. Bà gọi thằng Trúc ra đứng đón cổng để được gặp trai, rồi cắp cái rổ trên phủ cái vỉ mới ra đi. Một bà đi chợ tươi tỉnh hỏi, bà Lý đi đâu mà thắng bộ đẹp thế? Bà Lý trả lời niềm nở: Thưa bà, tôi lên trên ông Nghị thăm cháu. Bà Lý lên thăm cô Nghị đi à, đem quà về cho bà con với nhé. Vâng. Mặt trời chưa xuất hiện, ánh hồng phơn phớt sau làn sương nhẹ như khói tỏa. Trong các khóm cây xanh mát, những tiếng chim đua hót như đón chào. Đến đầu làng, bà rẽ xuống bờ ruộng đi tắt cho gần. Bà nhớ lại ngày còn trẻ, đi lễ phủ dày với bọn chị em, bà cũng rẽ xuống con đường này. Độ ấy tâm hồn bà còn thảnh thơi, đầy mộng tưởng, dễ vui, dễ cảm xúc với cảnh vật. Bà còn là một cô gái lanh lẹn, cắp cái thúng con xinh xắn, vừa thoăn thoắt bước, vừa đùa giỡn với lũ chị em tinh nghịch. Bà cảm thấy thời gian đi chóng quá, tưởng như vừa mới độ nào. Bây giờ bà đã có tuổi, đã trải bao nhiêu lo lắng khổ nhục, đã dùng bao nhiêu nỗ lực tâm trí để gầy dựng gian sang nhà chồng. Cặp mắt bà đã kém sáng, nét mặt bà kém tươi, cử chỉ bà nặng nề, bước đi bà chậm chạp. Phong cảnh đồng áng mang mát chung quanh không còn làm rung động tấm lòng khô héo của bà nữa. Bà lủi thủi bước một trên các bờ ruộng, thỉnh thoảng một con cò bợ kiếm ăn dưới khe lúa thấy động vụt bay. Bà đưa mắt nhìn theo cho đến khi cái điểm trắng lẩn khuất vào một khóm tre gần đấy. Bà buồn rầu nghĩ đến hiểm, vừa lớn lên đã phải xa nhà xa cửa, đem tấm thân non nớt đến hầu hạ người ta. Bà tưởng tượng những cách hành hạ ác nghiệt của vợ cả, những lúc con bà ẩn vào một xó khóc sưng sức, và chắc lúc ấy không khỏi oán giận bà. Thì chính lúc này bà cũng đương oán giận bà vì quá nhu nhược với họ nhà chồng, để đến nỗi con bà phải lâm vào cảnh lẻ mọn. Bà thở dài, đổi chiếc rổ sang cánh tay trái. Mình rõ lẫn thẩn, biết đâu rằng nó khổ. Bà nhớ lại những lời bà chánh bút. Bà Nghị hiền lành, ông Nghị tử tế, hai cô con gái dễ bảo. Nhưng lương tri bà bắt buộc bà không thể tin được những lời ngọt ngào xảo quyệt ấy. Phải, mụ mối có mấy khi nói thật. Bà cắm đầu, vừa đi vừa nghĩ liên miên. Lúc ngẩng lên thì quán nước trên vệ đê đã sừng sững trước mắt. Bốn năm anh xe đứng vắt chéo chân, đôi càng chổng ngược lên trời chào khách. Bà đi xe tôi kéo. Bà Lý trước ngày đi đã hỏi giá xe cẩn thận. Bà bước lên đê đứng mặc cả. Hầm nhầm xù lên quán cháy, có đi không? Bà định trả ba hào, nhưng cũng như mặc cả thức ăn, bà nói bớt đi năm xu để bọn xe thêm lên thì vừa. Một anh xe biểu môi, nói giọng khinh bỉ. Hầm nhầm xu đây lên quán cháy, bà thử trả ngay bốn hào xem chúng tôi có buồn đi không. Tuy vậy cả bọn cũng lẻo đẻo theo sau nài giá. Hầm nhầm xu đây, có đi thì đi. Vẫn anh ban nãy cười nhạt trả lời hỗn xược. Hầm nhầm xu thì xin mời bà đi bộ cho dẻo chân. Bà Lý chưa trả tăng vội, vì bà còn muốn tạt vào chợ mua con cá làm quà ông Nghị bà Nghị. Lúc vào khoảng 8 giờ chợ chưa đông lắm, bà đi đến một hàng cá, cúi xuống mặc cả con vượt. Con cá không được to nhưng mà tươi, bà ưng ý lắm, nghĩ thầm. Con cá này ông Nghị bà Nghị hẳn bằng lòng. Bà đã mặc cả từ 8 hào lên đến đồng 2 rồi mà chị hàng cá chưa buôn bán, cứ nặng nặc đòi đồng tư. Bỗng một bà ở đâu đến trả tăng lên 5 xu mua tranh. Bà Lý tức mình trả cao hơn bà kia 2 xu nữa. Hai bà sắp sửa thành đôi co thì chị hàng cả bằng lòng bán cho bà Lý đồng 3, lấy cớ rằng bà ta mặc cả trước. Bà ra khỏi chợ nhắc vỉ lên ngắm lại con cá. Bà lẩm bẩm một mình. Kể thì đắt 5 xu, nhưng mà mình không vội trả tăng lên thì con mẹ nó mua tranh mua cướp mất, còn đâu. Không biết cái con mẹ nào mà đành hanh quả mổ thế, dáng chừng nhà giàu. Nếu bà không phải mua làm quà thì không khi nào bà chịu trả đến giá ấy. Ra đến đường bọn xe lại châu vào đón chào. Một anh khác ban nãy lại nhảy. Bà trả thêm, chứ hầm nhầm xu rẻ quá, chúng cháu không thể kéo được. Thì thêm 2 xu nữa là 2 hào 7 đây, không đi thì thôi. Bà vừa nói vừa cắp rổ vờ đi thẳng. Anh xe lẻo đẻo theo sau, cả bọn nối đuôi lững thững như đi bách bộ. Anh trên đi sát vào bà Lý, đặt đôi càng xuống, nói bằng một giọng quả quyết. Thôi, thế nhất định giá ba hào. Bà không đi thì cháu cũng chịu. Bà Lý thấy đúng giá mình định, bèn bước lên xe ngồi. Anh xe vừa nhấc đôi càng sắp kéo thì anh ban nãy nắm cánh tay giữ lại. Mày có để ngay xuống không? Ông mời người ta từ trước. Một anh lực lưỡng to béo chạy lại can thiệp. Ai bảo mày không nài thêm? Anh em cùng nghề với nhau mà động một tí là dở ngay cái lối bắt nạt. Cả bọn cùng có vẻ bằng lòng, vì xưa nay họ vẫn ghét cái thói du côn ăn hà ăn hiếp của anh kia. Họ thì thầm với nhau: khốn cô cậu còn muốn bắt chẹt người ta kìa. Anh xe được anh nọ buông tay, gò lưng ra đằng trước kéo, rồi đều chân chạy, tai còn văng vẳng nghe thấy tiếng dọa nạt: về ông giả cho thành tật. Như đáp lại câu ấy, anh xe vừa chạy vừa phàn nàn với bà Lý: bà xem, nó chỉ bắt nạt người hiền lành như chúng cháu. Hôm nay không có bác Tuất thì ít ra bà cũng phải trả tới 4 hào. Mà rồi nó có đi đâu, nó lại để cho thằng quắc con ngồi đợi trong hàng nước lấy nửa tiền, thành thử nó ăn không một nửa. Bà Lý trả lời lại. Câu chuyện tâm sự của hai người bắt đầu từ đấy. Anh xe biết bà Lý có cô gái cả, làm lẽ ông Nghị thỉnh cầu. Cô gái thứ hai lì lì suốt ngày, thằng trai lớn gầy gò và hay đánh lú, thằng trai nhỏ khỏe mạnh nghịch ngợm như thằng quỷ. Anh ta biết cả ông Lý ham mê cờ bạc, thường lấy trộm tiền của bà đi nướng xóc đĩa. Trái lại, bà Lý biết anh xe có bà mẹ già bán hàng nước ở đầu làng Tiên, biết vợ anh ta gánh rau muống đi chợ bán, và đến mùa thuốc lào đi bắt sâu bẻ ngạch rửa nhờn thuê. Bà biết anh ta có đứa con gái lớn toét mắt và thằng bé lên 3, mắt lúc nào cũng đầy rữ. Xe đi được một thôi dài, hai người lại bắt đầu vào chuyện. Anh xe mồ hôi mồ kê đầm đìa mà vẫn giòn chuyện như thường. Anh ta nói: chúng cháu làm chỉ đủ ăn thôi bà à. Bà tính không phải đi vay đi mượn là tốt, nhưng mà từ rằm tháng chạp cho đến tận cuối tháng 3 thì phát tài lắm bà à. Anh ta nghĩ một lát để thở và để lau mồ hôi ròng ròng trên trán. Có ngày cháu kiếm được 2 đồng, trừ thuế má, trừ ăn tiêu đi rồi cũng còn được hơn 1 đồng. Bà Lý ngồi lắc lư trên xe, vì đường gồ ghề tuy có lát đá, trả lời: khá lắm nhỉ, sao không dành dụm để bà cụ và chị ấy làm cái vốn buôn bán. Khốn, nhưng ai đánh bạc cho? Bà Lý ngạc nhiên: chị ấy à? Cả cháu lẫn nhà cháu. Cháu được lời ra bao nhiêu thì tét vào xóc đĩa với thò lò, còn nhà cháu có đồng nào thì chỉ sang hàng xóm đánh chắn. Có lần cháu đã nắm tóc nó kéo từ bàn chắn về nhà giả cho một trận nhừ tử, thế mà đâu vẫn hoàng đấy. Bà Lý thương hại người vợ, thở dài nói: tội nghiệp, ai lại nỡ đánh đập người ta thế? Sao không lấy lời mà bảo ban người ta có hơn không? Cháu bảo ban mãi chẳng được, chồng đã chẳng ra chồng, vợ lại cũng chẳng ra vợ. Anh xe nói đã có dáng nhọc mệt. Bà Lý thấy vậy thôi không hỏi chuyện nữa. Bà ngồi tựa lưng vào thân xe cứng nhắc, thiêu thiêu ngủ. Bỗng một bánh xe vấp phải hòn đá, nhảy lên đập xuống. Bà Lý giật mình mở tròn mắt. Bà nhìn trước mặt hỏi: có phải cầu mục kia không bác? Bà mang máng nhớ lại ngày đi phủ dậy, bà đứng trước một hàng nước ngay đầu dãy đón ô tô đi Nam. Câu chuyện ngớ ngẩn của bà khi xưa lại làm bà nhếch mép tủm tỉm cười: vâng, cầu mục đấy. Từ đây rẽ lên quán cháy còn độ 2 cây nữa thôi. 2 cây nữa thôi. Bà ngồi trầm ngâm nghĩ đến con gái, đến gia đình ông Nghị mà bà phát họa trong tưởng tượng. Phong cảnh tốt tươi dưới ánh nắng của bầu trời xanh ngắt, những tiếng chim cu gáy tường hồi trong những khóm tre râm mát, những tiếng mục đồng hát trên mình trâu, cả những tiếng động của chiếc xe lắc lư trên con đường đầy hố cũng không đủ làm cho bà ra khỏi những ý nghĩ ám ảnh. Bỗng anh xe ngã người ra đằng sau, hãm đà xe lại: quán cháy đây rồi. Đến rồi à? Vâng. Anh xe đặt đôi càng xuống vệ đường ngồi, lấy khăn tay nâu vắt vai, lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, trên cổ, trên cánh tay. Bà Lý móc cái túi vải dắt trong dây lưng, đếm trả tiền. Anh xe vừa cầm nón quạt, vừa ngửa tay nài thêm vài xu uống nước. Bà Lý đãi thêm 1 xu, rồi hỏi đường lối vào nhà ông Nghị. Bà cứ đi thẳng con đường này, vào tận giữa làng. thấy cái nhà gác mới làm là nhà quan nghỉ đấy. Nói xong anh xe đi vào ngồi trong quán cháy uống nước, hút thuốc và chốc nữa đỡ mệt sẽ làm dăm ba xu bún riêu. Trời đã gần trưa, ánh nắng chói lọi và nóng bức. Cảnh đồng áng tẻ dần, người và vật nghỉ mát dưới những gốc đa hay những khóm tre. Một vài bà đi chợ về, mỗi bà đội hai cái thúng đại chồng lên nhau, đầu lót vỉ, hai tay vung va vung vẩy, luôn miệng nói chuyện chồng con. Bà Lý dẫn bước đi cạnh một bà, hỏi thăm nhà ông Nghị lần nữa cho chắc chắn. Bà kia cũng trả lời tương tự như anh xe và hỏi lại. Bà hỏi nhà ông Nghị có việc gì, ý chừng bà đến vay mượn hay khất nợ chăng? Không à, tôi đến thăm ông Nghị bà Nghị. Bà chưa dám hỏi thăm cái hiểm của bà, sợ thất vọng. Bà không muốn chóng đến nơi vì bà đương phân vân, không biết ông Nghị bà Nghị sẽ tiếp đãi bà thế nào, lãnh đạm hay niềm nở, bà sẽ xử trí ra sao, nên vồ vập thân mật như người nhà hay phép tắc giữ gìn như người khách lạ. Con gái bà thì chắc là mừng lắm rồi, chắc thế nào cũng níu lấy áo bà hỏi thăm rối rít. Hơn năm trời cô bé xa nhà xa cửa còn gì. Rồi lúc vắng ông Nghị bà Nghị, cô chẳng khỏi khóc miếu phàn nàn về nỗi vất vả nặng nhọc. Cô bé măng nào mới về nhà chồng chả vậy, cứ tự suy xét về bà khi xưa thì biết. Nhưng bà sẽ khuyên con ăn ở cho phải đạo, hết mực chiều chuộng bà Nghị. Bà sẽ cố lấy lòng bà Nghị. Cho được thế bà phải nấc nẩm khen bất cứ cái gì thuộc về bà Nghị. Bà phải mắng và chớ khen con ngay trước mặt bà Nghị. Đến ngã ba, bà lưỡng lự, không biết rẽ lối nào. Bà ngơ ngác nhìn chung quanh, chợt thấy một ngôi nhà gác mới làm vững chãi, chắc chắn như cái lô cốt, nhô lên khỏi những mái ngói, mái tranh, như một anh cao lên khênh đứng giữa những anh lùng. Bà đoán chắc là nhà ông Nghị. Không cần hỏi ai, bà cứ việc đi thẳng, lấy ngôi nhà gác làm đích, rẽ vào sớm, qua hai cổng gạch cánh cửa lim. Bà tấm tắc khen thầm. Kiên cố thật, ngay nhà cụ huyện làng mình cũng chẳng được kiên cố như vậy. Bà đi men theo một dãy tường cao chót vót, cấm tua tủa những mảnh chai. Nếu bà đã biết nhà hỏa lò ở Hà Nội, tất bà sẽ đem nhà ông Nghị của bà ra so sánh với nó. Đến cái cổng đẹp hơn, bà dừng bước, đôi cánh liềm rắn như sắt, đóng kín mít, bà không nhìn vào được. Bà còn đương phân vân không biết có nên gọi hẳn tên cái hiểm, thì một bọn thợ cấy đi lại. Bà hỏi một người trong bọn. Này bác, có phải nhà ông Nghị đây không? Người kia đứng lại, cả bọn thấy người lạ cũng tò mò đứng dừng lại nghe. Người kia trả lời. Phải, nhà ông Nghị đây. Ý chừng bà đến vay mượn phỏng. Không, tôi đến thăm ông Nghị bà Nghị. Gọi cổng nhà ông Nghị khó lắm cơ, bà à. Bà cứ réo thằng Quýt lên. Nói rồi người ấy và cả bọn cùng đi thẳng. Bà Lý gọi réo hơi lâu, đàn chó thấy động sồ ra sủa. Thằng Quýt hé cửa ra nhìn hỏi. Ai? Tôi đây, cậu à. Tôi là ai? Cậu vào bẩm với ông Nghị bà Nghị, mẹ cái hiểm có con cá vượt tươi lắm đến thăm ông bà. Bà tủm tỉm cười, cho con cá vượt tươi của bà có sức mạnh đưa bà đến ông Nghị bà Nghị một cách dễ dàng. Thằng Quýt đóng sập cửa lại rồi biệt tâm không ra nữa. Bà đứng ngoài đợi đã thấy chồm chân, mỏi cả hai gối. Chốc chốc bà lại nhắc. Quái, dễ hắn không vào bẩm với ông Nghị. Muộn lắm rồi còn gì. Bà nhắc vĩ, con vượt tươi đã thấy kém tươi. Sau cùng bà đứng réo tên cái hiểm mãi cũng chẳng hay thưa. Bà uất lên tận cổ, ứa nước mắt chửi thầm. Cha con đẻ ra mẹ nó, chứ nó lại khinh bà à. Bà buồn thiêu trở về. Đến chỗ chị bán dầu hôi kim chỉ ngay vệ đường, bà ngồi xuống mua một cái kim và dăm con chỉ để lấy cớ làm thân. Bà tỉ tê hỏi. Bác có biết cô hiểm vợ lẽ ông Nghị không nhỉ? Nàng hầu đây chứ có phải vợ lẽ đâu. Tội nghiệp nhà chị ta, con người đon đã đẹp đẽ thế mà chịu vùi thân vào cái nhà ấy. Chị hàng dầu hạ giọng thì thầm. Bà không biết chứ, con mẹ Nghị ấy ăn thịt người không biết tanh đấy. Nó hành hạ chị ta đến khổ. Thật, tôi tớ còn sung sướng hơn. chị ta không để ý đến cặp mắt đỏ hoe của bà Lý, tiếp luôn: "Lại hai cô con gái nhà bà ta mới gớm chứ. Thật hai con nặc nô. Chúng nó xúm nhau vào hành hạ. Tôi đã làm thuê ở đấy tôi biết. Có lần nó túm tóc chị ta xuống, rồi cứ đũa cả đánh túi bụi cá vào đầu óc. Ai trông thấy cũng phải thương. Mà chúng nó thì xấu như quỷ, so với chị ta thế nào được." Bà Lý ngồi thừ ra như pho tượng, thỉnh thoảng quay ra đằng sau hỉ mũi và lau nước mắt. Chị hàng giàu biết, nhưng cho là một người đàn bà dễ cảm hay lau nước mắt. Thấy câu chuyện mình kể có người chú ý, chị ta càng dẻo mồm kể tỉ mỉ từng ly từng tí những cách hành hạ của vợ cả lẫn con chồng. Bà Lý thương con quá, không sao cầm lòng được, ứa nước mắt kêu lên: "Trời ơi, tôi không ngờ con bé khổ sở đến thế." Rồi không để chị kia hỏi lại, bà cấp rổ đứng dậy chào xong, đi một cách vội vàng hấp tấp. Vừa đi vừa sụt sịt khóc, chốc chốc lại đưa vạt áo lên lau nước mắt. Chị hàng dầu nhìn theo thở dài: "Mình quên không hỏi, không khéo chính mẹ đẻ ra nhà cô ta cũng nên. Trong khuôn mặt giống giống, tội nghiệp." Hết tập 5, còn tiếp.